Hôn nhân đỉnh cấp, chương 323, bà Lý sẽ chỉ là cô ấy. Góc truyện audio.com cùng Lâm Vi ăn cơm xong, Hứa Như về phòng của mình, ở đây, vẫn có chút không thích ứng được. Dù sao có một người cô không muốn gặp, vừa tắm xong, có tiếng gõ cửa, Hứa Như ở mắt mèo nhìn thấy là Kỳ Chiến. Có chuyện gì, cô lạnh nhạt hỏi, người làm ít đồ ngọt, tôi không đói, vậy cũng ra đây ngồi nói chuyện. Kỳ Chiến nhíu mày, tôi muốn đi ngủ rồi, anh Kỳ. Dứt lời khóa cửa lại, Kỳ Chiến ở bên ngoài nhìn thời gian, lúc này chưa đến 10 giờ. Có điều sớm như vậy Hứa Như đương nhiên cũng không ngủ được, đọc sách một lúc trong đầu không khỏi nhớ đến lời nói lúc trước của Tần Nhi. Tình hình trước mắt của Lý Thị cho dù không quá tốt nhưng bán đi quyền tiêu thụ loại thuộc bán chạy và có lợi nhuận cao nhất, lẽ nào không phải đẩy mình vào cảnh nguy hiểm hơn sao? Cô mở tin tức trên mạng ra, thấy tin tức gần đây của Lý Thị chịu ảnh hưởng bởi chuyện An Vi bị bắt, danh tiếng của Lý Thị cũng đang giảm xuống, hôm nay còn có phóng viên đến phỏng vấn Lý Phàm, trong lời nói không hề bảo vệ An Vi, ngược lại còn chắc chắn tội của An Vi, khiến Lý Thị rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn. Đối với Lý Phàm, ấn tượng của Hứa Như không quá sâu, hơn nữa, Lý Thế Nhiên hình như cũng không có coi ông ta là ba. Cục diện phức tạp của nhà họ Lý cô không hiểu. Lúc này, nhà họ Lý. Khi Lý Thế Nhiên về đến, Lý Tú Tú đang ăn cơm cùng mẹ. Mẹ ở trong đó chắc chắn ăn uống không ngon. Lý Tú Tú nói, mắt đỏ hoe, An Vi ngược lại rất điềm nhiên, Thế Nhiên đã sớm móc nối rồi, mẹ ở trong đó cũng không phải quá khó chịu. Mẹ, Lý Tú Tú khóc rưng rưng, nghĩ đến một tuần sau vụ án của Trần, tâm sẽ mở lại, khả năng mẹ bị phán tội là rất lớn. Cô ấy không thể bình tĩnh được. Khóc cái gì, mẹ không hối hận, chỉ là chuyện này bị Lý Phàm điều tra ra, là chuyện mẹ không ngờ. An Vi mặt mày tối sầm, vốn dĩ manh mối của chuyện này sớm đã bị đứt rồi, nhưng Lý Phàm vậy mà có thể tra ra chứng cứ mới, quyền thế ở Nam Thành của ông ta, vẫn rất không đơn giản. Mẹ không nên vì con mà báo thù, mẹ, chuyện đó mặc dù con không buông xuống được nhưng con không hy vọng có kết cục bây giờ. Người chịu sự trừng phạt không nên là mẹ cô. Bây giờ Trần Tâm chết rồi, Trần Minh Thành ở trong tù, người hại con chỉ có Kỳ Chiến còn Tiêu Diêu bên ngoài, mẹ có thể giúp con, cũng chỉ được như vậy, mẹ sẽ không để con gái của mẹ phải chịu uất ức. An Vi lẩm bẩm, từ sau khi Lý Tú Tú xảy ra chuyện, bà ta không có một ngày không muốn báo. Thù, bà ta chỉ có đứa con gái 18 tuổi, sao có thể gánh chịu sự sỉ nhục như vậy? Trong thời gian mấy năm sau đó, Lý Tú Tú vẫn luôn chữa trị tinh thần, mà bà cũng tự nhốt mình lại. Nhưng, bà ta trước nay không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để diệt trừ Kỳ Chiến và tất cả những người có liên quan đến chuyện năm đó. Nhưng mà mẹ sau này phải ở trong tù, con sao có thể yên tâm, con bảo anh nghĩ cách. Lý Tú Tú lắc đầu, cô ta tuyệt đối không thể để mẹ bị phán tội. Lần này Lý Phàm nhất định phải khiến mẹ vào trong đó, sau đó ông ta có thể lấy Diệp Thấm, Tú Tú, mẹ nhất định sẽ bị phán tội, mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là mẹ không ngờ, Lý Phàm vậy mà vì người phụ nữ đó làm đến mức này. An Vi lộ ra đau khổ trong đau khổ, rốt cuộc là người đã từng yêu, bây giờ lại đi đến bước này. Ông ta chính là người đàn ông tồi, ông ta bây giờ ở nhà họ Lý không có địa vị gì, ông nội cũng không muốn gặp ông ta, chắc chắn sẽ không để ông ta lấy Diệp Thấm, ông ta nếu như thật sự dám lấy con lập tức đi nháo. Lý Tú Tú tức giận nói, con đừng gây chuyện nữa, ở bên cạnh anh con, có nó bảo vệ con mẹ cũng yên tâm, và chuyện khác của nhà họ Lý con đừng nhúng tay vào. An Vi trầm giọng nói. Tranh chấp giữa anh em nhà họ Lý, bà ta chỉ hy vọng Lý Tú Tú có thể tránh xa. Con nghe lời anh nhất, có điều anh ấy sao vẫn chưa về. Lý Tú Tú mới nhớ đến, rõ ràng là anh trai đi đón mẹ, nhưng lại chỉ có mẹ về trước. Thế Nhiên hình như đi cùng cô gái đó rồi, là vợ trước của nó. Mặc dù An Vi thường ở nước ngoài, nhưng chuyện của nhà họ Lý bà ta luôn biết. Chuyện kết hôn và ly hôn của Lý Thế Nhiên, bà ta cũng biết. Hứa Như, nhớ đến cô gái này, sự hận ý lại tỏa ra trong mắt Lý Tú Tú, anh cũng là bị quỷ che mắt, người phụ nữ đó là chị gái của Kỳ Chiến. Vậy sao, An Vi nhíu mày, mẹ của cô ta là Lâm Vi đã vào nhà họ Kỳ từ lâu. Mẹ nghĩ Thế Nhiên sẽ có chừng mực, bây giờ không phải ly hôn rồi sao? Nhưng mẹ nói như vậy, con cảm thấy anh vẫn nhớ nhung người phụ nữ đó. Lý Tú Tú bất mãn. Con đừng tức giận, mẹ nghĩ không cần quá lâu Kỳ Chiến sẽ vì chuyện bản thân đã từng làm mà trả cái giá đắt. Bà ta biết Lý Thế Nhiên đã ra tay rồi. Mãi đến gần sáng Lý Thế Nhiên mới trở về, Lý Hằng ngồi ở phòng khách rõ ràng là đang đợi anh. Lý Thế Nhiên, anh biết anh đang làm cái gì không? Giọng nói trách móc của Lý Hằng truyền đến, nếu như là công việc tôi không muốn nói ở nhà. Lý Thế Nhiên không muốn quan tâm anh ta. Nhưng Lý Hằng cản anh lại, anh bây giờ đang làm rỗng ruột Lý Thị. Biết, rõ tình hình bây giờ Lý Thị không tốt, anh lại bán loại thuốc bán chạy nhất với giá rẻ, anh điên rồi có phải không? Tôi điên rồi, Lý Thế Nhiên lạnh nhạt híp mắt, cho dù là tôi điên rồi, cậu có thể cản được sao? Tôi mới là người có thể đưa ra quyết sách của Lý Thị. Nghe vậy, Lý Hằng khựng lại, quả thật bây giờ Lý Thị là Lý Thế Nhiên làm chủ. Vậy tôi chờ xem, anh lần này sẽ xử lý như thế nào? Lý Tú Tú ở sau cầu thang lo lắng nhìn anh trai, thấy anh đi lên, lập tức đi bên cạnh anh đang nghĩ gì vậy? Em cũng không hiểu, ai cũng nhìn ra bây giờ những loại thuốc này mới có thể cứu Lý Thị. Lý Thế Nhiên dừng bước cưng chiều vỗ vỗ vai của Lý Tú Tú, Tú Tú ánh mắt phải đặt xa một chút, biết không? Lý Tú Tú vẫn không hiểu, bèn không nghĩ nữa. Tuần sau mở phiên tòa, luật sư đã sắp xếp xong chưa? Cô ta hỏi, Lý Thế Nhiên gật đầu, lông mày dần dần nhíu lại. Một tuần sau là ngày mở phiên tòa của Trần Tâm, hứa như là một trong những nhân chứng cần phải ra tòa. Chiếc Maybach màu đen dừng dưới ký túc xá, Lý Thế Nhiên nhíu mày, không có lên xe. Cô vừa đi, Lý Thế Nhiên lái xe rất chậm bên cạnh cô, nhất thời thu hút không ít ánh nhìn. Không muốn bị nhìn, hứa như hít thở sâu, có hơi tức giận mở cửa xe bước vào. Lý Thế Nhiên, anh đến đây làm cái gì? Đón em, Lý Thế Nhiên trả lời ngắn gọn. Hứa như lúc này nhớ ra, vụ án của Trần Tâm có dính dáng với nhà họ Lý, anh chắc chắn phải đến đó. Anh không cần đến đây, cô nhàn nhạt nói, rất thuận đường, hứa như nhíu mày, nhà tổ của nhà họ Lý và Đại học Lâm Hải, hoàn toàn ngược hướng. Lên xe, Lý Thế Nhiên chỉ vào ngăn kéo, ăn sáng đi, anh nói, hứa như lúc này nhìn thấy trước mặt để một phần, sandwich và sữa, cô quả thật vẫn chưa ăn sáng, vốn dĩ vừa rồi định đến nhà ăn mua. Cảm ơn, cô thấp giọng đáp dịu dàng ấm áp tỏa ra trong lòng. Cách chương,